Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, biên dịch bởi Chế Dẹt. Truyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và website sởvaitè.com. Công trường bất động sản Ada xảy ra sự cố. Chuyện này như một cơn gió, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp thành thị. Tin đồn thất thiệt về con đường Hoàng Kim giữa trung tâm thành phố lại bắt đầu dậy sóng. Những kẻ trước giờ chê cười bất động sản Ada giờ đây sôi nổi bàn tán, nói con đường đó lúc trước đã đào ra được ngôi mộ thời nhà Kim. Ngoài trừ bảo tàng không thể xây dựng cái gì khác, hễ khởi công là xảy ra chuyện, tương lai xây xong chẳng ai dám mua. Tòa thị chính nghe vậy liền phái người tới công trường đốc thúc, yêu cầu nhất định phải làm tốt công tác an toàn, trấn an nhân tâm. Ý tứ chính là hy vọng bất động sản Ada có thể đứng vững trước áp lực, xây dựng thật tốt công trình này. Nhưng người của tòa thị chính vừa tới hôm trước, hôm sau công trường liền có gây sự làm loạn, kích động công nhân, yêu cầu bất động sản Ada phải trả trước tiền công, bằng không bọn họ sẽ rút đi. Đối với việc này, người của công ty đã tiến hành trấn an hòa giải, nhưng luôn có người cố tình kích động phá hoại từ bên trong. Thực sự là không có hiệu quả. Cuối cùng, Emily đích thân tới công trường trấn an công nhân, thậm chí còn nói sẽ an bài chỗ ở cho bọn họ bên ngoài công trường, bảo đảm ngoại trừ thời gian làm việc sẽ không phải ở lại công trường. Nhưng đa số mọi người lo lắng lúc làm việc sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nghe nói công nhân bị thương đã được công ty bồi thường đầy đủ, tiền thuốc men cũng bao hết, nhưng không phải ai cũng dám mạo hiểm như vậy. Lúc trước nhiều người tới làm việc cũng vì tiền lương ở đây cao gấp 2 lần so với công trường khác. Không ngờ xảy ra chuyện thế này. Giám đốc à, nhà chúng tôi trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, vạn nhất xảy ra chuyện, sinh kế trong nhà ai gánh vác? Đúng, đúng vậy. Các người bồi thường rất cao, nhưng cũng không thể ăn cả đời. Nếu bị ngã thành tàn phế, sau này không thể tự kiếm sống. Các người có chu cấp cả đời cho chúng tôi được không? Có lo cả đời cho chúng tôi cũng không muốn. Ai nguyện ý nằm trên giường cả đời chứ? Có người phía sau vùng tay hô hào, mau thanh toán tiền lương cho chúng tôi đi, nếu không chúng tôi kiện các người. Biết rõ nơi này luôn xảy ra chuyện, có bảo chúng tôi tới. Đây rõ ràng vì tiền hại mạng người mà. Lập tức lại có người hưởng ứng, công ty các người sao không trả tiền đi hả? Nếu muốn giữ lương bắt chúng tôi ở lại công trường, chúng tôi không làm. Những gì xây trong thời gian qua chúng tôi phá hết, cố tin hay không? Đúng đấy, thà đi tù còn hơn mất mạng. Đám công nhân tâm trạng kích động giận dữ, yêu cầu công ty lập tức thanh toán tiền lương. Emily mím môi vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng tuyên bố trước mặt mọi người, cho dù bất động sản Ada phá sản cũng không thiếu công nhân một phân tiền. Cô lập tức gọi phòng tài vụ mang tiền tới, trực tiếp thanh toán tiền lương, người muốn đi cũng không hề giữ lại. Sau khi chuyện này truyền ra, không ít người lắc đầu thở dài. Cô gái ngoại quốc Emily thực sự không biết tính toán, trả hết tiền công một lượt thế này chẳng phải làm công ty phá sản ư? Sau này muốn thuê công nhân đâu có dễ dàng như vậy. Ngày thường làm việc sấm rền gió cuốn, nghiêm túc cẩn trọng là vậy, mới gặp chút rắc rối với công nhân vậy mà đã bị kéo đổ. Rốt cuộc là người nước ngoài, không hiểu biết tình huống trong nước. Trong lúc nhất thời, bên ngoài đều đồn đãi bất động sản Ada sắp phá sản. Bởi giám đốc bất động sản Ada là Emily từ Đức tới, tuổi trẻ đơn thương độc mã lăn lộn ngành bất động sản trong nước, trời xa đất lạ, xem chừng tài chính cũng không dồi dào, bằng không sẽ không coi trọng mảnh đất này. Người nước ngoài đều không tin mấy chuyện ma quỷ, cô gái ngoại quốc này nhất định muốn phá vỡ tin đồn tà ám nên mới làm lớn một ven, muốn kiếm lời trên khu đất hung hiểm, nhưng cuối cùng vẫn không kham nổi. Tiền bạc đều dốc hết vào đó, công trình lại không thể nghiệm thu, chẳng phải chờ phá sản à? Trừ phi có nguồn tài chính dồi dào, bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng lần này thất bại, liệu tòa thị chính có đồng ý tiếp tục ủng hộ bất động sản Ada nữa hay không, thực đúng là khó nói. Đừng quên, trước giờ luôn dẫn đầu ngành bất động sản trong tỉnh chính là bất động sản Kim Đạt. Nếu không phải vì khu đất này quá tà môn, làm sao một công ty non trẻ chưa đủ kinh nghiệm như bất động sản Ada có thể qua mặt bọn họ trúng thầu? Không ít người thở dài tiếc nuối, chờ đợi ngày bất động sản ADA tuyên bố phá sản. Trong lúc này, người phía chính quyền cũng tới vài lần, sắc mặt không hề dễ coi. Tuy nhiên, thấy Emily là người ngoại quốc nên cũng không nói mấy lời khó nghe, chỉ bóng gió trách Emily tự cho mình tài giỏi, không có bản lĩnh còn chơi lớn thầu khu đất này, phụ kỳ vọng của chính quyền đối với cô. Emily thoạt nhìn giống như bị cô lập, công trường hoàn toàn ngừng hoạt động, đến công ty cũng tạm đình chỉ, cả ngày nhốt mình trong chung cư không chịu gặp ai. Có người thở dài, nghe nói cô gái ngoại quốc này từng tốt nghiệp loại ưu một trường đại học nổi tiếng của Mỹ. Chuyện lần này chị e sẽ hủy hoại cả sự nghiệp lẫn danh dự của cô. Emily nhốt mình trong chung cư hơn một tháng. Rốt cuộc sang tháng thứ hai, bất ngờ cô mở họp báo chiêu đãi phóng viên. Một công ty bất động sản nho nhỏ, phá sản thì phá sản đi, còn mời phóng viên đến làm cái gì chứ? Nghe việc này, mọi người không khỏi cảm thấy nực cười. Nghe họp báo chỉ có lác đác vài người tới, cũng không phải mấy đơn vị truyền thông danh tiếng gì. Chỉ có đài truyền hình thành phố thấy Emily là người ngoại quốc, miễn cưỡng cử người tới tham gia cho khỏi mất thể diện. Nhưng chính tại buổi họp báo vắng vẻ này sẽ mở ra sự thay đổi lớn cho kết cấu doanh nghiệp toàn tỉnh, đồng thời gây chấn động ban nội chính tỉnh ủy. Trước mặt các phóng viên, Emily trong bộ đồ tây phẳng phiu, bộ dáng nghiêm trang, phong thái trầm ổn, chẳng có vẻ gì là tinh thần sa sút. Điều cô sắp tuyên bố sẽ khiến giới truyền thông ở đây sửng sốt. Cô muốn tuyên bố không phải chuyện bất động sản ADA phá sản, mà là lấy ra một phần tài liệu bao gồm băng ghi hình lẫn ghi âm tố cáo doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh bất động sản Kim Đạt mua chuộc công nhân cho công trường, cố tình tạo sự cố lừa gạt khoản bồi thường cực lớn từ bất động sản ADA, tung tin đồn thất thiệt, đồng thời cho người xúi dục kích động công nhân cho công trường bãi công tự chức, khiến các hạng mục thi công trong tay bất động sản ADA đình chỉ một tháng, tổn thất cực lớn, suýt nữa phá sản. Đây chính là cạnh tranh không lành mạnh. Trong lúc các phóng viên tại đây đang ngây người khiếp sợ, cô gái trẻ đến từ nước Đức này tiếp tục bật đoạn băng video ghi lại cảnh người của bất động sản Kim Đạt đến bệnh viện tiếp xúc với công nhân bị thương. Cuộc hội thoại giữa bọn họ được thu lại không sót một chữ. Emily tỏ vẻ muốn khởi tố tập đoàn Kim Đạt cạnh tranh không lành mạnh, yêu cầu bồi thường toàn bộ tổn thất cho bất động sản ADA. Cuối cùng, cô trực tiếp gọi điện báo án, yêu cầu cảnh sát lập hồ sơ, bắt giữ công nhân đã lừa gạt công ty khoản bồi thường cách xù, cùng với nhân viên của bất động sản Kim Đạt có liên quan. Cuộc họp báo lần này, cánh truyền thông vốn tưởng sẽ đưa tin phá sản, không ngờ chứng kiến một việc kinh thiên động địa. Nhưng chuyện này sao có thể đưa tin ra ngoài? Tạo lập ở Thanh Tỉnh, thế lực không nhỏ, chuyện này báo lên trên, phía chính quyền lấy cớ ảnh hưởng danh tiếng của tỉnh, đào sâu chôn chặt sự việc này. Tuy nhiên, Tào Lập vẫn bị cục cảnh sát gọi đến. Bất động sản ADA vẫn khởi tố tập đoàn Kim Đạt, mặc dù sự tình không được thông cáo, tin tức vẫn phong phanh lọt ra ngoài, tạo nên một trận sóng to gió lớn trong nội bộ giới quan chức cấp cao Thanh Tỉnh. Thủ đoạn cạnh tranh Tào Lập sử dụng không có gì mới mẻ, khiến mọi người khiếp sợ chính là Emily dám công khai đắc tội Tào Lập. Quả nhiên là người ngoại quốc, không hiểu nội bộ thương trường, quan trường trong nước, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Mà quả nhiên là chính quyền thành phố vô cùng bất mãn với cách làm của Emily, cho rằng cô quá không hiểu thời thế, tự dưng làm lớn chuyện như vậy. Tào Lập là em vợ của bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên, nếu bị người ta phanh phui chuyện xấu, chẳng phải ảnh hưởng danh tiếng toàn tỉnh ư? Hơn nữa, thư ký ủy ban thành phố tới nhậm chức gần đây là cháu đích tôn của lão Tần ở Bắc Kinh. Phái họ Tần cũng phái họ Khương đấu nhau lợi hại. Bí thư Dương thuộc phái họ Khương, nếu bị bắt được nhược điểm, chẳng phải sẽ bị lấy ra làm cớ cho hai phái đấu nhau à? Chính vì vậy, Emily bị tòa thị chính oán trách. Tào Lập bị cục cảnh sát dẫn về hỏi chuyện, nhưng cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Trước giờ, cục cảnh sát đối với chuyện của Tào Lập cũng là mắt nhắm mắt mở, lần này ra vẻ nghiêm túc hơn. Nói vậy chứ, kỳ thực cũng chỉ làm cho có lệ. Thái độ cũng là dơ cao đánh khẽ. Người nào để ý sẽ nhận ra, sau khi Emily điện thoại báo cảnh sát, người tới chính là đội trưởng Tôn của cục cảnh sát. Đội trưởng Tôn này là thuộc hạ của phó cục trưởng Triệu, mà phó cục trưởng Triệu cùng cục trưởng cục cảnh sát sắp mãn nhiệm đều là người của phái họ Tần. Trước kia, vị bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên thuộc phái họ Khương, Trong khi tại thành thị, thế lực phái họ Khương mạnh hơn phái họ Tần. Cho nên nếu có chuyện, phái họ Tần đều tránh phái họ Khương. Nhìn bên ngoài không thấy có bất kỳ xung đột nào. Những gì Tào Lập làm trước giờ do phái họ Khương cho cục cảnh sát xử lý, phái họ Tần căn bản không nhúng tay. Nhưng lần này Emily gọi điện báo án, người tới lại thuộc phái họ Tần. Có người mạnh dạn suy đoán, chẳng nhẽ gió đã chuyển hướng đổi chiều rồi ư? Nghe nói vị tư lệnh mới nhậm chức ở quân khu tỉnh năm ngoái là người nhà họ Từ ở Bắc Kinh. Tuy nhiên tin đồn chỉ là tin đồn, thật giả thế nào chưa chứng thực. Đầu năm nay cháu đích tôn của Tần lão cũng tới thanh thị, tuy chỉ nhậm chức thư ký ủy ban thành phố, nhưng lại là nhân vật vai vế phái họ Tần. Còn bên quân khu tỉnh, mặc dù nhà họ Từ địa vị cực cao, trước giờ chưa từng công khai ủng hộ, nhưng chẳng ai biết nhà Từ Tần lâu nay vẫn có mối quan hệ thân thiết. Người hai nhà này đều từ Bắc Kinh tới thanh thị, đây chẳng phải đã chứng minh bề trên có dụng ý đặc biệt gì ư? Suy đoán quả nhiên không có sai. Sau khi Tào Lập bị bắt về cục cảnh sát thẩm vấn, đối phương ngoại trừ có đoạn băng ghi hình là bằng chứng, đến cả gã công nhân bị thương cũng như hai kẻ kích động nhân công bỏ việc tập thể tại công trường cũng bị lôi về. Ba người không chịu nổi áp lực, trước sau thừa nhận do người của tập đoàn Kim Đạt mua chuộc. Mà tên phụ trách giao dịch với bọn họ đã xác nhận chính là Tào Lập sai hắn. Tào Lập giận đến tím mặt, đương nhiên không chịu thừa nhận do mình sai thủ hạ làm, đổ hết chuyện này cho tên kia, bảo Emily khởi tố kẻ đó. Thế nhưng tên nhân viên của bất động sản Kim Đạt không biết uống lộn thuốc gì, liều mạng vạch tội Tào Lập. Không những vậy còn đứng ra tố cáo, làm chứng rất nhiều tội ác của hắn, bao gồm từ việc dùng bạo lực cưỡng chế giải phóng mặt bằng đến việc giết người đòi nợ. Những việc làm trước kia của Tào Lập không phải không ai biết, chẳng qua ở thanh tỉnh căn bản không ai dám động tới hắn. Mặc dù bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên trước mặt người khác đều giữ khoảng cách với Tào Lập, nhưng đó là chuyện của ông ta, đám thuộc hạ bên dưới sẽ không làm vậy. Trước giờ những vụ án liên quan tới Tào Lập đều do người phái họ Khương cho cục cảnh sát thụ lý, kết quả điều tra đều là sự thật không rõ, không đủ chứng cứ, cho nên Tào Lập vẫn luôn hoành hành ở thanh tỉnh. Nhưng lần này cư nhiên có người tố cáo chĩa mũi giáo trực tiếp vào hắn, hơn nữa còn là người phá họ Tần cho cục cảnh sát tiếp nhận vụ án. Vì thế kết quả điều tra trở thành tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tào Lập bị bắt về cục cảnh sát, không được nộp tiền bảo lãnh, cả ngày bị nhốt trong phòng thẩm vấn, luôn miệng yêu cầu cục phó Lưu tiếp nhận vụ án của hắn. Một khi ra khỏi cục cảnh sát, đám người kia sẽ biết tay. Tuy nhiên lần này, hắn thực sự không được tọa nguyện. Ngày đêm hắn bị nhân viên công ty vạch tội, một bức thư nặc danh đã được gửi tới ban nội chính tỉnh, tố cáo bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên bao che em vợ Tào Lập, làm nhiều việc xấu. Không chỉ liên quan tới việc sử dụng thủ đoạn bất chính trong cạnh tranh thương nghiệp, mà còn dính líu tới hàng loạt án mạng gian dâm, giết người. Tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần bị trừng trị thích đáng. Thời điểm bức thư tố cáo tới tay tỉnh ủy, tin tức đã truyền đến tai Dương Hồng Hiên. Ông ta vô cùng giận dữ, lập tức phủi sạch quan hệ với Tào Lập, tỏ ý mình không bất kỳ quan hệ kinh tế nào với hắn, chỉ là thân thích qua lại bình thường, đồng thời tuyên bố với bên ngoài, nếu Tào Lập thực sự có hành vi phạm tội, chắc chắn xử lý nghiêm khắc. Tào Lập hay tin lập tức choáng váng, hắn biết anh rể thực để ý đến danh tiếng quan thanh, cũng từng nghiêm khắc ám chỉ, nếu hắn để xảy ra chuyện gì phải tự mình lo liệu. Khi đó Tào Lập bên ngoài ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhìn bên trong bĩu môi tự đắc. Nói thì nói vậy thôi, đám người xử lý án kiện của hắn đều thuộc phe anh rể, kiểu gì chả mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Hơn nữa anh rể hắn vai vế lớn nhất tỉnh, ai dám đứng ra tố cáo. Tuy nhiên hiện tại không biết từ đâu nhảy ra một kẻ to gan làm loạn, dám tố cáo cả bí thư tỉnh ủy. Người này không phải ai khác mà chính là Hạ Thược. Là cô bảo Emily gọi điện cho đội trưởng Tôn ở cục cảnh sát, vì đội trưởng Tôn này đúng lúc là người xử lý vụ án Vương Đạo Lâm trước đó. Khi Hạ Thược tới cục cảnh sát tiếp nhận thẩm vấn, thuận đường xin số điện thoại của đội trưởng Tôn. Lúc ấy chỉ nói nếu xảy ra chuyện gì sẽ gọi điện cho anh ta, giờ đã có dịp dùng tới. Dù sao, Hạ Thược đã làm người một kiếp. Khi đó cô thường xuyên đi công tác Bắc Kinh, biết phái họ Tần của phái họ Khương đấu đến lợi hại. Cũng biết bàn cờ chính trị từ trước đến nay thực sự vô cùng vi diệu. Sự vi diệu này bắt đầu kể từ khi Tần Hãn Lâm xuất hiện. Nếu Tần Hãn Lâm không tới Thanh Thị, Hạ Thược tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện của Dương Hồng Hiên. Bởi thế lực của phái họ Khương ở Thanh Tỉnh rất mạnh, làm gì cũng chỉ tốn công vô ích. Nhưng từ khi Tần Hãn Lâm tới nhậm chức, mọi việc càng trở nên vi diệu. Mặc dù anh ta chỉ là thư ký ủy ban thành phố, nhưng ông nội anh ta là đại nhân vật ở Bắc Kinh. Người bên dưới đương nhiên sẽ đoán được dụng ý trong đó. Nhân viên thuộc phái họ Tần ở Thanh Tỉnh cũng sẽ vì có mặt của Tần Hãn Lâm mà thêm phần tự tin. Ngay bản thân Dương Hồng Hiên cũng phải kiêng kỵ phần nào. Dù cấp bậc của Tần Hãn Lâm thấp hơn nhiều so với ông ta, nhưng có ông nội chống lưng đằng sau, Dương Hồng Hiên cũng không thể không nể mặt giữ mối quan hệ tốt đẹp bên ngoài. Hạ Thược từng gặp qua Dương Hồng Hiên trong đại hội doanh nghiệp thường niên của tỉnh. Xem ra người này vô cùng giữ gìn danh tiếng quan thanh, đối ngoại không tỏ ra thân thiết với Tào Lập, giữ khoảng cách thực rõ ràng. Cho nên lá thư nặc danh tố cáo của Hạ Thược lần này, ý đồ chính không phải là muốn lật đổ Dương Hồng Hiên, chẳng phải vì cô tốt bụng, mà chỉ muốn nhân dịp Tần Hãn Lâm tân quan tiền nhiệm mượn làn sóng vi diệu trên quang trường trong khoảng thời gian này phanh phui chuyện xấu của Tào Lập, khiến Dương Hồng Hiên phủi sạch quan hệ với hắn. Người Hạ Thược muốn cảnh cáo chỉ là Tào Lập. Mà quả nhiên Dương Hồng Hiên bên ngoài tỏ vẻ không quan hệ với Tào Lập, khiến tình cảnh của hắn thực vô cùng khốn khó. Nội dung thông tin Hạ Thược nặc danh tố cáo phần lớn đều là những vụ án trước kia. Tuy nhiên do không thể điều tra kỹ lưỡng nên không đủ chứng cứ. Mục đích chủ yếu của cô chỉ là khiến bất động sản Kim Đạt bồi thường tổn thất cho bất động sản Ada. Tuy cô không thể thu thập bằng chứng cụ thể của án mạng, nhưng chuyện của bất động sản Ada, nhân chứng vật chứng vô cùng rõ ràng, Tào Lập chắc chắn phải bồi thường. Cái này gọi là trộm gà không xong, còn mất nắm gạo. Kiếm chuyện với cô sẽ khiến cho hắn gieo gió gặt bão, tự thân chuốc lấy phiền phức. Tào Lập gặp rắc rối, chuyện này lan truyền nhanh hơn nhiều so với vụ công trường bất động sản Ada xảy ra tai nạn trước đấy. Cảnh sát lập tức điều tra từng vụ án mạng, gian dâm bị tố cáo, chứng cứ cạnh tranh không lành mạnh với bất động sản Ada cũng rất rõ ràng. Đám người kích động, náo loạn công trường cũng bị tạm giam. Emily khởi tố tập đoàn Kim Đạt, yêu cầu bồi thường tổn thất cùng chi phí tòa án. Công nhân lừa gạt khoản tiền bồi thường tai nạn lao động cách xù đã bị bắt giữ, đồng nghĩa với việc tuyên bố với bên ngoài không hề có yêu ma quỷ quái gì quấy phá. Bất động sản Ada lại chiêu mộ công nhân, thù lao đãi ngộ như trước. Đám người trước đó nhất quyết ra đi, giờ hối hận muốn quay về thì sao chứ? Tôi xin lỗi, công trường đã tuyển đủ người. Chẳng mấy chốc, dự án lại khởi động lần nữa, chuyện bồi thường chờ phán quyết của tòa án. Chỉ trong thời gian ngắn, mọi thứ đảo lộn, bất động sản Ada không bị phá sản, ngược lại hồi sinh một cách kỳ diệu. Tào Lập bị cục cảnh sát tạm giam, phiền phức lần này xem ra không dễ giải quyết. Hạ Thừa cảm thấy chưa chắc có thể định tội Tào Lập, bởi nếu hắn bị đổ, sẽ liên lụy không ít cho quan chức bao che, án kiện không hề nhỏ. Cho nên cô chỉ định dằn mặt Tào Lập, cho hắn biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Cô vốn nghĩ Tào Lập sẽ sớm được thả ra, bản thân cũng không vội đối phó hắn. Từ trước tới khi cô đi Hồng Kông có khoảng 5 rưỡi, thiếu gì thời gian chơi cùng Tào Lập. Thế nhưng chuyện lần này thực nằm ngoài dự kiến của Hạ Thược. Sau khi cô viết thư tố cáo, quả nhiên Tần Hãn Lâm lập tức ra tay. Anh ta tập hợp người của phái họ Tần trong tỉnh ủy, truyền đạt một số chỉ thị từ Trung ương, tỏ ý những năm gần đây ngành bất động sản trong nước phát triển mạnh, chính phủ vô cùng coi trọng quy trình an toàn chất lượng, hơn nữa còn muốn địa phương ngăn chặn bạo lực, ép buộc giải phóng mặt bằng khiến dân oán thán, một khi phát hiện nghiêm túc xét xử. Ai cũng hiểu vụ Tào Lập sẽ được làm thành điển hình. Đám quan chức bao che Tào Lập lập tức hoảng hốt lo lắng, tuy nhiên vẫn cảm thấy không nhất định có thể điều tra ra. Rốt cuộc đã qua nhiều năm, tìm được chứng cứ hay không cũng khó nói. Nhưng khiến người khiếp sợ chính là người của phái họ Tần cho cục cảnh sát làm việc vô cùng thần tốc, chớp mắt bắt giữ giám đốc bảo an tập đoàn Kim Đạt là Hạ Lương cùng thủ hạ của hắn. Luân phiên thẩm vấn, khí thế quyết liệt, đám người này đều phạm án giết người, nhưng trước sau không chịu nhận tội. Tuy nhiên, một chồng chứng cứ thực dày trực tiếp đập thẳng vào mặt, Mấy năm nay bọn chúng làm không ít việc xấu, đánh chết người, đánh cho tàn phế, cưỡng dâm, hãm hại, hết thảy rõ như ban ngày. Hơn nữa, địa chỉ người nhà nạn nhân cũng được người của cục cảnh sát nắm được, đồng loạt tới tận nơi lấy lời khai. Bác sĩ làm giấy chứng nhận tử vong tại bệnh viện trước đó cũng bị bắt giữ, toàn bộ lời khai đều chĩa về phía tập đoàn Kim Đạt. Người phá họ Tần cho cục cảnh sát hành động nhanh chưa từng có. Những người bị bắt giam đều tỏ vẻ kinh hãi, không hiểu vì sao cảnh sát lại tra ra mình nhanh như vậy. Một khi hoàn hồn trở lại mới sửng sốt không thôi, rõ ràng việc này đã được chuẩn bị từ sớm. Những chứng cứ, tư liệu này sao có thể tập hợp trong 1-2 ngày? Thì ra Tào Lập đã sớm bị theo dõi, chẳng qua nhân vụ bất động sản Ada mới bắt đầu ra tay. Đây chỉ là nhằm vào Tào Lập, hay là bao gồm cả Dương Hồng Hiên? Dương Hồng Hiên đúng là lão cáo già, sau khi biết chuyện này tỏ vẻ vô cùng tức giận, lập tức tự mình gửi công văn đốc thúc xử lý vụ Tào Lập, yêu cầu nhất định phải trấn an người nhà bị hại, nghiêm trị hung đồ. Hơn nữa, còn tự mình viết một lá thư kiểm điểm gửi lên trên, xin được chịu phạt. Tuy nhiên lời lẽ trong đó đều là né tránh liên quan, thừa nhận mình chỉ là họ hàng với Tào Lập, hoàn toàn không biết những hành vi phạm tội này của hắn. Sau khi Tào Lập biết hết thảy hành vi của mình đều bị phanh phui, thực sự choáng váng. Lúc này các mối quan hệ của hắn đều không thông, chịu thẩm vấn liên miên không ngừng, hệ án này tệ án khác. Tào Lập lấy mơ hồ cảm giác lần này thực sự sẽ tiêu đời. Án mạng liên quan tới bọn họ lên tới mười mấy vụ, đánh người trọng thương tàn phế cũng có hơn 30 vụ. Mặt khác thì không cần phải nói, gian dâm phụ nữ, bắt cóc tống tiền, tụ tập ẩu đả, đánh đập đe dọa, dùng thủ đoạn cạnh tranh bẩn thỉu với các công ty cùng ngành. Có thể nói, tội lỗi chồng chất, nhiều đếm không xuể. Những việc này một khi bị vạch trần sẽ làm rung chuyển toàn bộ Thanh thị, Thanh tỉnh cũng chấn động. Vẫn biết Tào Lập tác oai tác quái, nhưng thời điểm hành vi phạm tội được phơi bày rõ ràng mới cảm thấy thực sự ghê người. Dân chúng phẫn nộ, tâm trạng kích động, yêu cầu xử lý nghiêm minh. Nếu đã phanh phui, đương nhiên phải xử lý làm gương. Dương Hồng Hiền thực biết lấy lui làm tiến, phân chia ranh giới rõ ràng. Trong khi đó đám quan chức ngày thường nể mặt ông ta, bao che Tào Lập, ai cũng cảm thấy nhấp nhổm không yên. Hạ thực thực không ngờ, Tần Hãn Lâm lại làm lớn đến như vậy. Anh ta điều tra chi tiết tỉ mỉ những việc này khi nào chứ? Cô còn nghĩ mượn tay anh ta dạy dỗ Tào Lập một phen, nào ngờ Tần Hãn Lâm cũng mượn thế của cô, nhân chuyện xảy ra với bất động sản Ada, vùng đào chặt bỏ Tào Lập. Hạ Thược không khỏi lắc đầu cười thầm, thực không ngờ Tần Hãn Lâm lại có bản lĩnh về mặt này. Những chứng cứ đó thực không dễ dàng sưu tập được, anh ta bắt đầu chuẩn bị từ khi nào? Ngoại trừ chuyện này, còn một điều nữa Hạ Thược không nghĩ tới, đó chính là trong khoảng thời gian Tào Lập bị lập án thẩm tra, tập đoàn Kim Đạt xuất hiện vấn đề lớn, có kẻ đục nước béo cò. Tào Lập xảy ra chuyện, tập đoàn Kim Đạt đương nhiên đại loạn. Rất nhiều người nhớ lại thời điểm tập đoàn Thịnh Hưng bị hủy diệt, không khỏi lo lắng công ty sẽ bị đối thủ cạnh tranh thừa cơ chèn ép. Mà chèn ép đương nhiên là có, nhưng kỳ quái chính là ngay lúc cổ phiếu của bất động sản Kim Đạt rớt giá không phanh, một công ty nhỏ vừa mới thành lập, trước giờ chưa từng nghe qua tên tuổi, liên tục tiến hành thu mua. Bọn họ thậm chí tìm tới cổ đông của tập đoàn Kim Đạt, đưa ra điều kiện vô cùng hậu đãi để mua lại cổ phần. Những cổ đông này đều biết, một khi Tào Lập bị khởi tố, chắc chắn sẽ dính án tử hình. Tập đoàn Kim Đạt không có hắn, thì còn có anh chị em trong nhà. Nhưng từ xưa tới nay, tập đoàn Kim Đạt đều dựa vào tên tuổi của thư ký tỉnh ủy Dương Hồng Hiên mà xưng bá khắp tỉnh. Hiện giờ Dương Hồng Hiên phủi sạch quan hệ không nói, lại tuyên bố muốn đại nghĩa diệt thân, xử lý nghiêm Tào Lập. Tập đoàn Kim Đạt không còn chỗ dựa, chẳng khác gì công ty bình thường. Mà mấy năm nay bọn họ gây thù chuốc oán không ít, công ty không khỏi trải qua một trận long trời lở đất. Anh chị em nhà Tào Lập sao có thể gánh nổi? Giờ nếu quan trên phá một câu, công ty có thể tồn tại hay không, thực sự khó nói. Nhìn lúc vụ án đang trong giai đoạn thẩm tra, có người không sợ nguy hiểm nguyện ý thu mua. Hơn nữa, mức giá đưa ra rất cao. Các cổ đông cùng nhau thương lượng, sôi nổi đem cổ phần trong tay bán vội cho đối phương. Không biết làm cách nào mà chỉ trong vòng mấy ngày, công ty nhỏ kia thu được phần lớn cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Kim Đạt. Đây không chỉ dùng mánh khóe để thu mua, hơn nữa còn là thừa nước đục thả câu. Công ty nhỏ này có lai lịch gì không ai biết rõ, nhưng thủ đoạn thu mua không khỏi khiến mọi người nhớ tới vụ thâu tóm tập đoàn Thịnh Hưng trước đó của tập đoàn Hoa Hạ. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, khiếp sợ dồn hết vào tập đoàn Hoa Hạ. Cô gái trẻ này sẽ không làm ra tuyệt tác gì đấy chứ. Nhưng Hạ Thược, thân là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, lại tỏ vẻ hoàn toàn vô can. Việc này thực sự không phải là cô làm. Là ai, cô cũng không biết. Năm ngoái, tập đoàn Hoa Hạ vừa thâu tóm Thịnh Hưng, chưa hoàn toàn ổn định. Hạ Thược Hạ quyết tâm vững vàng trải qua 2 năm quá độ. Trong thời gian ngắn sẽ không động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa tài sản tập đoàn Kim Đạt không hề thua kém so với tập đoàn Hoa Hạ. Lần trước, Hạ Thược phải nhờ cậy Lý Lão quay vòng tài chính, đâu có dư giả để thu mua lúc này. Bất quá, thủ đoạn đối phương đúng là rất giống với cô khi đối phó Vương Đạo Lâm, cho nên ánh mắt mọi người dồn hết phía Hạ Thược. Hàng ngày, Tôn Trường Đức cùng Mã Hiển Vinh gọi điện cho cô, thông báo tình hình. Trong tỉnh bây giờ, kẻ bóng gió xa dần, người trực tiếp hỏi thẳng, bao giờ tập đoàn Hoa Hạ mở cuộc họp báo, tuyên bố hoàn tất việc thâu tóm. Đối với chuyện này, Hạ Thược chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bản thân cô cũng không biết ai đứng sau việc thu mua bất động sản Kim Đạt. Nhưng rõ ràng cách làm của đối phương thực sự khá giống cô. Chuyện là thế nào chứ? Tự dưng trở thành tâm điểm, được mọi người dò hỏi khen ngợi. Hạ Thược giờ khóc giờ cười, chính cô cũng muốn biết đối phương thực sự là ai. Tuy nhiên, cô còn có việc cần làm. Vụ án của Tào Lập không phải ngày một ngày hai có thể tra ra. Dương Hồng Hiên cũng chưa chắc sẽ rớt đài. Muốn kéo đám quan chức bao che Tào Lập ngã ngựa, cần thời gian để xác minh. Những việc này đều rất tốn thời gian. Mà Hạ Thược chỉ cần bất động sản Kim Đạt có thể bồi thường tổn thất cho bất động sản Ada, thứ khác cô không quan tâm. Còn việc Hạ Lương bị bắt giam, đó hoàn toàn do hắn tự làm tự chịu. Hạ Thược cũng không thương hại. Ngày thường cô đi học, cuối tuần bận rộn chuyện công ty. Học kỳ 1 thành tích có chút giảm sút, chỉ đứng thứ 2 trong lớp, kém một bậc so với Nguyên Trạch. Nguyên Trạch đối với chuyện này còn nhướng mày tự đắc, rốt cuộc cũng có thể thắng Hạ Thược. Kết quả đang cao hứng lâng lâng, liền bị Liễu Tiên Tiên của Ngô Gia Di kéo tuột trở lại. Nói chỉ vì Hạ Thược quá bận chuyện công ty, cho nên Nguyên Trạch mới có cơ hội vượt qua, hoàn toàn không có tư cách kiêu ngạo. Hai người không hề nể nang, khiến Nguyên Trạch thực sự bối rối. Hạ Thược được dịp trêu chọc cậu ta một phen. Cô tuyên bố, học kỳ sau lấy lại vị trí dẫn đầu từ Nguyên Trạch, hai người cùng nhau so tài. Ngày thường đi học, cuối tuần có Phúc Thủy Tường xe phong thủy theo lịch hẹn, rảnh tới công ty, tóm lại là cô vô cùng bận rộn. Vì tập đoàn Kim Đạt liên tục bị thu mua cổ phần, tập đoàn Hoa Hạ thu hút không ít sự chú ý. Đối với chuyện này, Hạ Thược thực cảm thấy đau đầu. Hôm nay cuối tuần, buổi tối Hạ Thược có hẹn với Từ Thiên Dận. Sáng sớm, cô tới công ty gặp Tôn Trường Đức cùng Mã Hiển Vinh. Trần Mãn Quán cũng từ Đông Thị qua đây. Bốn người họp mặt, định thảo luận về chuyện này. Hạ Thược muốn nghe một số tin tức gần đây từ Tôn Trường Đức, sau đó cùng mấy viên đại tướng của mình thương lượng kế hoạch tổ chức hội đấu giá vào tháng 5 ở Thanh Thị. Lúc này đã là đầu tháng 3, hoạt động thu hút sự chú ý của dân chúng đã bắt đầu. Chương trình phối hợp với đài truyền hình, giám định cổ vật tại hiện trường đã chuẩn bị xong, cuối tuần sẽ long trọng khai mạc. Cuộc họp lần này có các quản lý cấp cao của tập đoàn Hoa Hạ. Trong phòng hội nghị, Hạ Thược ngồi ở vị trí chủ tịch, nghe mọi người lần lượt báo cáo. Một người đi lên vừa định thuyết trình chi tiết kế hoạch hành động, đánh giá kết quả công tác chuẩn bị. Trên bên ngoài phòng họp vang lên tiếng thư ký. Thật xin lỗi, các người không thể vào trong, chủ tịch đang bận họp. Thật xin lỗi, công ty chúng tôi mở hội nghị, nếu muốn gặp chủ tịch xin qua phòng khách. Câu nói của thư ký đều bị cắt đoạn, phòng họp vang lên tiếng gõ cửa, các nhân viên quản lý cấp cao sôi nổi nhìn qua đó. Sắc mặt Hạ Thược thoáng trầm xuống, liếc mắt nhìn trợ lý bên cạnh. Trợ lý lập tức gật đầu đi ra mở cửa. Vốn còn định nhìn xem là ai, sau đó mời qua phòng khách chờ. Nào ngờ cửa vừa mở ra, có một đám người hùng hổ xông vào. Bọn họ mặc cảnh phục, người dẫn đầu Hạ Thược cũng quen. Chẳng phải ai khác, chỉ là người tranh chấp với Hạ Thược của Mã Hiển Vinh bên ngoài cửa hàng Phúc Thủy Tường. Kẻ đã được Vương Đạo Lâm mua chuộc để vu khống Phúc Thủy Tường, thu mua văn vật quốc gia, đội trưởng Tống. Hắn dẫn theo 4-5 cảnh sát tiến vào, khoanh tay đứng đó, liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Người kia lập tức lấy một tờ giấy. Hạ tổng, ngại quá, hôm nay chúng tôi nhận báo án. Cô bị nghi ngờ liên quan tới vụ án tại khách sạn Vọng Hải Phong năm ngoái. Mau theo chúng tôi về cục tiếp nhận điều tra. Lời vừa nói ra, mấy vị quản lý cấp cao sôi nổi nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược hạ ánh mắt, thoáng lạnh như băng, nhưng khi ngước lên thì lại mỉm cười. Đội trưởng Tống cũng thấy đấy, công ty chúng tôi đang mở hội nghị, xin mời sang phòng khách bên cạnh dùng trà nghỉ ngơi trước đã, tôi sắp xếp một chút. Hạ tổng à, chúng tôi cầm lệnh mà tới, cục cảnh sát công vụ bận rộn, không cần lãng phí thời gian. Đội trưởng Tống đứng ở cửa chắp tay sau lưng, sắc mặt trầm xuống nói. Lần trước cũng chính vì cô, biết rõ bị Vương Đạo Lâm hãm hại. Một mặt làm bộ diễn kịch, một mặt sai người công ty, dẫn cục phó Triệu, cùng người của cục văn vật tỉnh tới. Kết quả hại hắn bị cục phó Lưu, đích danh phê bình. Những việc này vốn không to tát gì, nhưng gần đây thanh thế phái họ Tần trở nên nổi bật. Người phái họ Khương cho cục cảnh sát vì vụ án của Tào Lập đều cảm thấy bất an, nên thở không dám thở mạnh. Trong lòng uất ức dồn nén. Hôm nay nhận vụ án này, trước kia còn có chút xích mích, trong lòng đội trưởng Tống không khỏi cảm thấy sảng khoái. Hơn nữa, sau khi tập đoàn Hoa Hạ danh tiếng nổi bật, cục phó Lưu còn oán trách hắn mấy lần, nói từ nay về sau đối với tập đoàn Hoa Hạ có thể khách khí thì phải khách khí. Điều này khiến đội trưởng Tống vô cùng ức chế. Khách khí cái quái gì, cô ta không phải Tào Lập của tập đoàn Kim Đạt, có kẻ quyền cao chức trọng che chở. Công ty lớn, tài sản nhiều như vậy, chẳng phải vì cô ta luôn nịnh bợ đám quan chức kia à? Bằng không, nếu đường đường chính chính, cô ta chẳng là cái thá gì. Đừng tưởng công việc của bọn họ có tiếng mà không có miếng, dù sao cũng là người đại diện cho luật pháp, việc gì phải đi bỡ đỡ nịnh nọt kẻ có tiền. Trong lòng đội trưởng Tống vốn đã khó chịu, hôm nay vụ án của Hạ Thược rơi vào tay hắn, đương nhiên sẽ nhân cơ hội này dùng cô xả giận một phen. Hạ tổng đừng có dây dưa kéo dài, mau theo chúng tôi về cục đi. Đội trưởng Tống, tôi có chuyện cần an bài trong cuộc họp, không phải cố tình chống đối. Là một công dân, đương nhiên tôi phối hợp với cảnh sát, nhưng xin thông cảm một chút. Cô quay sang nói với thư ký, mời đội trưởng Tống cùng mọi người qua phòng khách dùng trà. Không cần. Đội trưởng Tống trừng mắt lườm thư ký định qua đây, nhìn Hạ Thược hừ lạnh một tiếng. Hạ tổng, cô phạm tội gì trong lòng tự rõ? Chúng tôi không xông lên bắt người là đã nể mặt lắm rồi, còn chưa đủ rõ ràng ư? Mau theo chúng tôi về cục khai rõ sự tình. Tôi khuyên cô đừng cố ý dây dưa kéo dài. Tào tổng của tập đoàn Kim Đạt hiện đang ở trong cục, có thể thấy pháp luật công bằng, bất kể có bao nhiêu tài sản, đã phạm tội thì đều bị bắt. Đội trưởng Tống nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Mấy vị quản lý cấp cao bên cạnh không khỏi nhìn phía Hạ Thược. Chuyện này là thế nào chứ? Từ năm ngoái đến giờ, Thanh Tỉnh không ngừng nổi sóng. Đầu tiên là Vương Đạo Lâm, sau đó là Tào Lập, giờ đến phiên Hạ Thược. Công ty của Vương Đạo Lâm cùng Tào Lập đều sụp đổ sau khi hai người bị bắt vào cục cảnh sát. Có phải tập đoàn Hoa Hạ cũng như vậy hay không? Mà rốt cuộc, chủ tịch phạm tội gì? Thấy mấy vị quản lý cấp cao lo lắng, Tôn Trường Đức chạy mạn quán, cùng Mã Hiển Vinh đưa mắt nhìn nhau. Tôn Trường Đức là người đầu tiên lên tiếng. Hạ tổng à, cô theo đội trưởng Tống tới cục cảnh sát một chuyến đi, dù sao cũng chẳng phải việc gì quan trọng. Thanh giả tự thanh, giải thích rõ ràng là được. Nội dung cuộc họp tôi chỉnh lại rồi báo cáo với cô vào ngày mai. Còn nữa, tôi lập tức an bài luật sư cùng cô tới đó. Kỳ thực Tôn Trường Đức không biết Hạ Thược vướng chuyện gì. Anh ta nói vậy chỉ vì muốn trấn an mấy quản lý cấp cao của công ty. Hạ Thược đương nhiên hiểu, từ đầu đến cuối cô giữ thái độ bình tĩnh, không hề lộ vẻ kinh hoàng. Ngược lại ngước mắt mỉm cười nhìn đội trưởng Tống. Đội trưởng Tống muốn nói, Tào tổng của tập đoàn Kim Đạt vẫn ở trong cục ư? Nghe nói lần này liên lụy không ít quan chức bao che. Chúng tôi cũng biết và luôn tin tưởng sự công bằng của pháp luật. Đội trưởng Tống đã nói vậy, tôi đây còn gì phải lo lắng. Giống như Tôn tổng nói, thanh giả tự thanh. Lời nói của cô có chút lòng vòng, bóng gió nhắc nhở đối phương cẩn thận ý tứ. Mấy cảnh sát đứng bên ngoài vừa nghe, lập tức thay đổi sắc mặt. Hạ Thược cũng không trì hoãn, sau khi cô đứng dậy liền nói với toàn bộ nhân viên trong phòng họp. Hội nghị sẽ do Tôn tổng cùng Trần tổng tiếp tục chủ trì, ngày mai tôi tới xem báo cáo nội dung cuộc họp. Giọng nói cô vô cùng nhàn nhã, lời nói ám chỉ mọi người cô không sao, ngày mai sẽ về. Tuy mấy vị quản lý cấp cao đều lo lắng, nhưng thấy thái độ Hạ Thược bình tĩnh, đích thực yên tâm rất nhiều. Hơn nữa, có chuyện gì hay không, chẳng phải ngày mai xem chủ tịch tới hay không sẽ rõ ư? Đội trưởng Tống thấy vậy, lòng thầm cười lạnh. Ngày mai à? Thư biên nói giỡn. Cục cảnh sát không thả người, xem ngươi có về được không? Hạ Thược bàn giao công việc, sau đó đứng dậy rời đi. Tôi Trường Đức lập tức an bài luật sư theo cô tới cục cảnh sát. Trên mãn quán, Tôn Trường Đức cùng Mã Hiển Vinh đều lo lắng cho Hạ Thược. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vì trấn an các quản lý trong công ty, cố gắng kiềm chế sự khẩn trương, vẻ ngoài bình tĩnh tiếp tục công việc. Hội nghị diễn ra vô cùng nghiêm túc, không hề qua loa cho xong. Cách này cũng coi như tiến thêm một bước, trấn an tâm lý của công nhân viên. Xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ hội nghị kết thúc. Sau khi tan họp, ba người tới phòng nghỉ ngồi xuống. Sắc mặt bọn họ trở nên ngưng trọng. Tôi Trường Đức hỏi, sao lại thế? Năm ngoái Hạ Tổng gặp chuyện gì? Trần Mãn Quán nói, tôi cũng không biết nữa. Khi đó tôi đang ở Đông Thị. Lão Mã này, anh có biết không? Mã Hiển Vinh nghe vậy, đầu óc mù mịt. Tôi cũng không biết. Mọi người biết tiếng Hạ Tổng rồi đấy, lúc nào cũng thần bí. Không phải việc gì quan trọng, cô ấy không nói ra đâu. Tôn Trường Đức vừa nghe, lập tức lấy điện thoại, gọi cho luật sư theo Hạ Thược tới cục cảnh sát. Trần Mãn Quán cùng Mã Hiển Vinh phát hiện sắc mặt anh ta trầm xuống. Tôi biết rồi, anh nói với bọn họ. Nếu bọn họ không làm theo trình tự pháp luật, tập đoàn Hoa Hạ chúng ta nhất định sẽ tố cáo bọn họ lạm dụng chức quyền. Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa thấy Tôn Trường Đức gác điện thoại, Trần Mãn Quán cùng Mã Hiển Vinh tranh nhau hỏi. Luật sư nói, phụ huynh của ba học sinh ở Nhất Trung Thanh Thị báo án, tố cáo Hạ Tổng của chúng ta dính líu tới việc hạ thuốc mê hại người trong bữa tiệc năm ngoái. Tôn Trường Đức sắc mặt khó coi, cau mày nói. Bọn họ nói có video trích xuất từ camera giám sát của khách sạn. Bên phía đội trưởng Tống nhất quyết cho rằng Hạ Tổng làm chuyện này, đang thẩm vấn lấy khẩu cung. Cái gì? Bỏ thuốc mê hại người á? Mã Hiển Vinh là người đầu tiên không thể tin, trợn mắt sửng sốt. Không, tôi không nghe nhầm đấy chứ, bỏ thuốc hại ai? Hạ Tổng chúng ta bị vu hại à? Trần Mãn Quán giận đến mặt mũi đỏ bừng. Ai dám? Tôi lập tức tới cục cảnh sát làm cho ra nhẽ. Trần Mãn Quán xoay người định rời đi. Tôi Trường Đức giữ chặt ông ta. Trời ca, chẳng phải anh quen biết cục phó Triệu ư? Thử gọi cho ông ta xem sao. Tôi nghe luật sư nói bọn họ nghi ngờ Hạ Tổng bỏ thuốc mê. Còn nữa, đội trưởng Tống với Hạ Tổng có xích mích từ trước, phải cho người qua đó giám sát, tuyệt không để bọn họ lạm dụng chức quyền. Trần Mãn Quán lúc này dừng bước, du di động. Mã Hiển Vinh bên cạnh lo lắng. Tìm cục phó Triệu liệu có được không? Gần đây Thanh Thị vì chuyện của Tào Lập, ai nấy cảm thấy bất an. Bình thường mấy việc nhờ vả quan hệ này có dễ nói, nhưng giờ chị e bọn họ bị liên lụy, còn ai dám xuất đầu lộ diện? Chả nhẽ không sợ bị tình ủy giờ gáy à? Ông ta nói cũng có lý. Sắc mặt Tôn Trường Đức trầm xuống. Trời ca, tập đoàn Hoa Hạ chúng ta có biết không ít. Thử tìm xem có ai quản được việc này, gọi điện thoại hỏi thăm chút coi. Lát nữa ba người chúng ta cùng tới cục cảnh sát theo dõi tình hình. Tôi không tin bọn họ dám làm gì Hạ Tổng. Trong lúc hai người kia đang trao đổi, Trần Mãn Quán chợt vỗ đùi vui vẻ nói. Tôi biết phải tìm ai. Vị này giải quyết được, nhất định là được. Là ai vậy? Hai người khó hiểu, trong lúc sóng to gió lớn thế này, ai nguyện ý ra tay giúp đỡ? Trần Mãn Quán bật cười, không chút do dự, ngón tay nhanh chóng ấn ấn, rốt cuộc tìm được một dãy số, mục lưu tên chỉ thấy ba chữ, Tư lệnh Từ. Tôi Trường Đức cùng Mã Hiển Vinh lập tức sửng sốt, ánh mắt sáng ngời, đồng thời thốt lên. Trần ca, sao anh có số Tư lệnh Từ? Trần Mãn Quán cười vang, cũng không giải thích, trực tiếp gọi điện thoại. Không ngờ chuông vừa reo, Từ Thiên Dận bắt máy, thanh âm trầm thấp. Alo? Trần Mãn Quán vừa nghe cho lòng khẽ run, lập tức vội nói. Tư lệnh Từ, cậu mau tới đây một chuyến. Hạ Tổng bị dẫn về cục cảnh sát. Tôi cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Chỉ nghe luật sư từ cục cảnh sát nói liên quan tới vụ án bỏ thuốc mê hại người. Sau khi Hạ Thược đến cục cảnh sát, liền bị đưa tới phòng thẩm vấn. Vừa bước vào phòng, đội trưởng Tống dùng mắt ra hiệu cho cấp dưới. Hai người lập tức tiến lên, bắt đầu lục soát người cô. Vị luật sư đi theo Hạ Thược phía sau, thấy tình huống này liền nổi giận. Các người muốn làm gì thế? Thân chủ của tôi phạm tội gì mà phải sát người? Lời vừa nói, hai người nữa lập tức đi tới lôi vị luật sư qua một bên, sau đó đóng cửa sắt khóa lại. Đội trưởng Tống cười lạnh một tiếng. Hiện giờ cô ta là nghi phạm, chúng tôi nghi ngờ trên người cô ta giấu thuốc cấm, hoàn toàn có quyền lục soát người. Đội trưởng Tống. Lúc này một viên cảnh sát đi qua đây, trong tay cầm một cây chủy thủ. Chủy thủ vừa lục được từ trên người Hạ Thược chính là Long Lân. Đội trưởng Tống tiếp nhận, lật qua lật lại ngắm nghía, bị hình vẽ kỳ quái trên vỏ cửu Long Lân thu hút, liền rút ra khỏi vỏ. Vừa rút ra khỏi vỏ, Long Lân lóe sáng khiến người lóa mắt. Cho dù không hiểu về đao kiếm, có thể nhận ra nó cực kỳ sắc bén. Ánh mắt đội trưởng Tống lộ vẻ kinh hãi, liên quan nhìn phía Hạ Thược. Hạ Tổng, cái chủy thủ sắc bén như vậy, nằm trong diện bị quản chế, cô mang theo bên người để làm gì? Hạ Thược làm người hai kiếp, chưa bao giờ gặp tình huống này. Tuy cô biết đối phương có quyền kiểm soát, nhưng dù sao vẫn cảm thấy bị làm nhục. Dù vậy, cô không hề phản kháng, cũng không ngăn cản. Tùy ý hai gã cảnh sát lục soát mình, lấy đi Long Lân. Lúc đội trưởng Tống rút Long Lân khỏi vỏ, đều nhìn Hạ Thược dùng ý niệm khống chế sát khí của Long Lân. Bằng không hắn vừa rút ra, tất cả người trong phòng này, e là chết bất đắc kỳ tử. Ánh mắt mọi người bị Long Lân sắc bén hấp dẫn, không ai phát hiện ngón tay Hạ Thược khẽ cử động. Thấy đội trưởng Tống hỏi, Hạ Thược không khỏi cười lạnh. Khuôn mặt cô trầm tĩnh, ánh mắt lạnh băng. Phòng thân, cho đội trưởng Tống biết, người như chúng tôi, ra cửa luôn phải đề phòng mấy chuyện ngoài ý muốn. Theo quy định, mang theo vật sắc nhỏ trong diện quản chế, phải bắt giam phạt tiền. Đội trưởng Tống nhướng mày, giao Long Lân cho cảnh sát bên cạnh. Tịch thu con dao, có bắt giam, tôi thấy vẫn chưa vội. Hỏi người báo án trước đã. Chị em nghe xong, Hạ Tổng không chỉ bị bắt giam thôi đâu. Viên cảnh sát thu Long Lân đi tới sát cửa phòng thẩm vấn. Đội trưởng Tống ngồi xuống phía sau bàn. Hạ Tướng liếc mắt nhìn Long Lân, thấy không bị lấy đi, cho nên tạm thời để yên. Cô điềm tĩnh ngồi xuống ghế. Không sao, hôm nay cô đã tới đây chính là để xử lý một số người cũng như vấn đề. Cứ từ từ giải quyết từng cái một, không phải vội, trước sau gì cũng sẽ đến lượt. Ghế trong phòng thẩm vấn có lắp còng. Hạ Thược vừa ngồi, một cảnh sát liền đi tới, còng hai tay Hạ Thược vào ghế. Vị luật sư đi cùng cô đứng bên cạnh vừa thấy, lập tức đứng bật dậy muốn nói cái gì. Hai vị cảnh sát trực tiếp mở cửa lôi ông ta ra ngoài. Cảnh sát thẩm vấn, luật sư không thể gặp mặt nghi phạm, đi ra ngoài. Đội trưởng Tống nhìn Hạ Thược. Hạ Tổng à, đây là luật sư tập đoàn Hoa Hạ, các người mời tới ư? Trình tự hội ý thân chủ cũng không biết, mà về chuẩn bị thủ tục pháp lý đi. Rồi chờ ý kiến phúc đáp, khi nào có thể gặp mặt thân chủ, cơ quan cảnh sát sẽ an bài. Hạ Thược vừa nghe, liền hạ ánh mắt, khẽ cau mày. Vì luật sư này do Tôn Trường Đức, sợ cô bị bắt nạt nên mới phái theo qua đây. Đích thực không hiểu quy củ cho lắm. Đám cảnh sát này thực rất ngang ngược. Luật sư của công ty cũng không quen thuộc án kiện hình sự. Dù bọn họ từng lên tòa, trận thế ở cục cảnh sát xem chừng cũng thế không nhiều. Hôm nay đám người này nhất định sẽ không chịu dừng tay. Cô không muốn giữ người của công ty lại đây. Vạn nhất bị giam cầm, tình hình của cô trong này, ngoài kia không ai biết rõ. Yên tâm đi, tôi không sao đâu. Chẳng quá đắc tội mấy người trong trường. Giờ có mấy vị phụ huynh tới vu cáo tôi, đánh thuốc mê, hại con cái bọn họ. Đội trưởng Tống nói đúng. Ông về chuẩn bị hồ sơ thủ tục cho tôi đi. Tôi tin cảnh sát xử lý một cách công chính. Hạ Thược cười nhạt, nói với luật sư công ty như vậy. Mà vị luật sư này không phải ngốc. Lời của Hạ Thược ông ta hiểu. Tuy trước giờ ông ta không chuyên án kiện hình sự, nhưng từng nghe sư phụ đề cập, hầu hết khi gặp mặt thân chủ đều phải có cảnh sát tham gia. Quá trình trao đổi bị giám sát nghiêm ngặt. Thậm chí một số nhân viên cảnh sát còn quy định buổi nói chuyện không được liên quan tới vụ án, yêu cầu luật sư cung cấp đề cương nội dung trao đổi. Gặp mặt thân chủ không được phép bàn chuyện nằm ngoài đề cương. Trong lúc gặp mặt có giám thị bên cạnh, nếu có sai lệch sẽ lập tức ngăn cản. Toàn bộ quá trình không chỉ nghi phạm sợ đến phát run, mà ngay cả luật sư toát mồ hôi lạnh. Trước kia ông ta không tin lắm, làm gì có chuyện ngang ngược như vậy. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Nếu ông ta cứ ở đây, bên ngoài sẽ không biết Hạ Tổng sẽ ra chuyện gì. Không bằng mau ra ngoài thông báo với Tôn Tổng, Trần Tổng, nghĩ cách cứu người. Vì thế luật sư gật đầu, theo nhân viên điều tra rời đi. Hạ Tược ám chỉ, cảnh sát trong phòng thẩm vấn sao không hiểu. Nhưng bọn họ không thèm để ý. Cảnh sát phá án có trình tự, không phải ai cũng có thể xen vào. Luật sư quay về, cùng lắm chỉ câu thông quan hệ, nhờ người can thiệp. Mấy chuyện thế này thường xuyên diễn ra, thực chẳng khó đối phó. Cho dù Tào Lập có anh rể là bí thư tỉnh ủy Dương Hồng Hiên, quen biết nhiều quan chức cấp cao, nhưng một khi phạm tội, bất kể hắn là ai, tới cục cảnh sát đều chịu tra khảo thẩm vấn. Người khác không nói, chủ tịch tập đoàn Thịnh Hưng Vương Đạo Lâm lúc trước bị bắt vào đây, chẳng phải là cũng gặp cảnh này ư? Đây là quyền lực đặc thù của ngành, cho dù là kẻ có tiền, bất quá cũng chỉ như dân thường. Hạ Thực cười lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn phía đối diện, lúc này mới nói rằng: Đội trưởng Tống đã lục soát xong, người cũng đi, muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. Tôi thực muốn biết cách phá án của cảnh sát, hy vọng đội trưởng Tống cho tôi mở mang tầm mắt. Ngữ khí châm chọc của cô khiến đội trưởng Tống nhăn mặt, đập mạnh một cái lên bàn quát: Kiêu ngạo cái gì? Ông nhìn xem đây là nơi nào ư? Đám nhà giàu các người có tí tiền cho rằng mình có thể một tay che trời. Các người cho rằng mình phạm án, chế tài pháp luật không làm gì được các người à? Nói cho cô biết, đã vào tới đây, thân phận gì cũng bị thu hồi, đừng có hòng mong thoát tội. Hạ Thược khẽ nhướng mày, nếu không phải đã biết việc xấu trước kia của đội trưởng Tống, nghe lời này của hắn, khẳng định sẽ nghĩ hắn là người ghét cái ác như kẻ thù. Cô không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười, thần thái dần trở nên nhàn nhã. Vậy làm phiền đội trưởng Tống nói ra tôi phạm tội gì? Đội trưởng Tống nheo mắt, ra hiệu cho người bên cạnh. Một tập ảnh chụp trực tiếp vứt xuống bàn trước mặt Hạ Thược, hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh của khách sạn. Hạ Thược được Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện đưa vào phòng. Đội trưởng Tống hất cằm: Hạ Tổng, giải thích chút đi, sau khi vào phòng đã làm cái gì? Hạ Thược bình tĩnh giải thích: Sau khi tôi vào đó, Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện có xin tôi đừng trả đũa bọn họ tại hội diễn văn nghệ. Tôi chỉ nói việc này mình không tham gia, tất cả phụ thuộc vào ban giám khảo. Tôi vừa muốn rời đi, Trình Minh bước vào, tôi cũng nói với anh ta như vậy, sau đó để ba người bọn họ lại trong phòng, còn mình quay về bàn tiệc. Nói dối! Đội trưởng Tống đập bàn một cái: Cô tưởng lừa cảnh sát dễ vậy ư? Mấy lời này gạt ba vị phụ huynh còn được. Thời điểm cô vào phòng là do hai cô gái đỡ vào, chưa 5 phút cô tỉnh táo trở lại. Cô uống say sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Các người đã làm cái gì? Khai ra đi! Hạ Thược ngồi ngay ngắn, thần thái tự nhiên. Vừa nghe lời này, người lại cười nói: Đội trưởng Tống, ai nói là tôi uống say? Tôi chỉ thấy hơi choáng váng, đầu óc tôi vẫn tỉnh táo. Sau khi vào phòng, bọn họ rót cho tôi cốc nước, tôi uống xong cảm thấy khá hơn nhiều. Chả nhẽ việc này cũng đáng nghi ngờ ư? Đầu óc tỉnh táo? Đầu óc tỉnh táo cần người đỡ trên hành lang à? Hạ Thược thản nhiên trả lời: Hai người đó thấy tôi không khỏe, tranh thủ tới lấy lòng, tôi còn cách nào chứ? Nhưng cô càng tỏ vẻ điềm tĩnh, đội trưởng Tống càng hừ lạnh, đập bàn bùm bụp quát: Đừng có giả vờ giả vịt nữa, cho cô ta xem ảnh cánh cửa mở thế nào đi. Một cảnh sát từ phía sau đi tới, tìm ảnh Chính Minh vào phòng, quăng xuống trước mặt Hạ Thược. Đội trưởng Tống nói: Lúc một trong số bị hại gõ cửa, cửa mở từ bên trong, nhưng chỉ hơi hé, là tự người bị hại đẩy cửa bước vào. Bình thường dưới tình huống này, ai sẽ mở cửa như vậy? Rõ ràng là không muốn người khác trông thấy. Cảnh sát có lý nghi ngờ, khi ấy hai thiếu nữ kia bị cô khống chế, cửa là do cô mở từ bên trong. Điều này cả hai bị hại đều kể lại giống nhau. Họ nói cô biết công phu, từng đánh nhau với hội học sinh trong trường. Chuyện này có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, không chối tội được đâu. Cô hoàn toàn có năng lực khống chế hai nữ bị hại. Có cậu thanh niên kia sau khi bước vào, nhân lúc người ta chưa chuẩn bị lên tiến công. Hạ Thược nhìn ảnh chụp trước mặt, nhẹ nhàng nhướng mày cười. Tuy đội trưởng Tống này không phải kẻ vì dân trí công vô tư, nhưng công nhận kinh nghiệm phá án của hắn thực sự đáng nể. Chuyện xảy ra hôm đó đều bị hắn suy đoán đúng đến 7-8 phần. Chẳng qua Hạ Thược nhất mực không thừa nhận, bình tĩnh cười nói: Lúc ấy là Hứa Viện mở cửa phòng, cụ thể vì sao cô ta làm vậy tôi không biết. Tôi đang nói chuyện với Nghiêm Đan Kỳ nên không quá chú ý. Nói dối! Hai bị hại đều khai là do cô khống chế bọn họ, có dám dẻo mồm chống chế à? Đội trưởng Tống gầm lên một tiếng, trong lòng giận dữ hơn vẻ bề ngoài. Hắn thực không nghĩ con nhóc này tuổi nhỏ tố chất tâm lý lại tốt như vậy, liên tục tra khảo hỏi cung, câu trả lời trước sau như một. Cai Hạ Thược trả lời, từ ngữ giải thích vô cùng lưu loát trôi chảy. Dù hắn không tin, nhưng trong phòng khách sạn không có camera, tình huống bên trong thế nào không ai biết. Chỉ cần lời Hạ Thược nói không để lộ sơ hở, chỉ bằng lời khai của phía bị hại, căn bản không đủ chứng cứ buộc tội. Đến lúc đó, tòa án sẽ phán, sự thực không rõ, chứng cứ không đủ, cảnh sát chẳng thể làm gì được. Trước đây, bọn họ không ít lần dùng cách này giúp Tào Lập thoát tội. Một câu sự thật không rõ, chứng cứ không đủ, liền có thể khép lại vụ án. Xem ra phải tăng cường áp lực tra khảo. Hạ Tổng à, tôi khuyên cô nên thành thật khai ra thì hơn. Bằng không, chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp mạnh thẩm vấn, không dễ chịu gì đâu. Trước giờ có rất nhiều cách thức thẩm vấn, dù không được coi là vận dụng tư hình, nhưng nhiều phương pháp tra khảo thực không quang minh chính đại. Chỉ cần thủ đoạn không lưu lại vết thương rõ ràng, cảnh sát sẽ dùng để đạt được mục đích cuối cùng. Trước khi đội trưởng Tống bắt Hạ Thược về đây, đã không nghĩ sẽ nể nang gì cô, giờ càng kiên định với ý tưởng này. Gần đây, người bên phe cục phó Triệu thẩm tra Tào Lập thực sự vô cùng khí thế, còn bên phe cục phó Lưu bọn họ chỉ có thể cúi đầu sống qua ngày. Trước kia oai phong là vậy, nay bị khinh bỉ, cả ngày lo lắng phập phồng. Hắn cũng cùng đi theo huynh đệ thương lượng phá án. Bọn họ ngày thường giúp đỡ Tào Lập phủi sạch một ít việc, nhưng đều chỉ là tùy tay chi lao. Bọn họ cũng không trực tiếp giúp Tào Lập phạm tội. Nói cách khác, những cái đó, án tử, giải quyết tốt hậu quả đều là Tào Lập chính mình xử lý. Tử vong, chứng minh cũng là bọn người kia tìm bệnh viện khai. Bởi vậy cảnh sát bên này kỳ thật chính là đi rồi, cái đi ngang qua sân khấu, tra xét kiểm chứng theo, mà chứng cứ đều là bị Tào Lập trước tiên giả tạo tốt. Phía trên, nếu là thực tra bọn họ nhiều lắm, chính là bị Tào Lập giả tạo chứng cứ, lừa gạt mà thôi. Ném quan thôi chức là nghiêm trọng nhất, bị liên lụy ngồi tù là không quá khả năng. Người thực sự gặp phiền phức chính là cục phó Lưu, có thể ông ta biết việc làm sai trái của Tào Lập, bọn hắn là thuộc hạ, chỉ biết theo lệnh mà làm. Chờ giờ phá án theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, trong lòng cũng tự hiểu mà thôi. Giờ mọi chuyện vỡ lở, ai mà muốn bãi quan thôi chức. Cho nên đội trưởng Tống suy nghĩ, nếu vấn đề của bọn họ không quá nghiêm trọng, vì cái gì không thể đoái công chuộc tội. Với bên cục phó Triệu, vụ án của Tào Lập có thể được coi là lớn, thì với bên hắn, sao không thể trình án của Hạ Thược lên cấp độ cao hơn để lập công. Cô ta là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, doanh nhân mới nổi của tỉnh, đưa vụ án của cô ta thành điển hình, có phải làm cho nổi bật đẹp mắt. Chưa nói có thể lấy lòng không ít quan trên, ý ra có thể chứng tỏ năng lực phá án đỉnh cao của bọn họ. Hơn nữa, đối phương cũng là nhân vật có tiếng trong xã hội thượng lưu. Bọn họ làm việc công chính vô tư, không sợ quyền thế, không để bất kỳ tên tội phạm nào ung dung ngoài vòng pháp luật. Cứ như vậy, liền có thể thoái thác, nói Tào Lập ngụy tạo chứng cứ lừa gạt cảnh sát, hất toàn bộ chậu nước bẩn lên người Tào Lập. Dù sao hắn cũng sẽ chết, thêm một tội cũng chẳng sao. Đến lúc đó, bọn họ lại viết bản kiểm điểm, xin tổ chức niệm tình công lao phá án. Tinh thần công chính vô tư, không sợ cường quyền mà xử lý nhẹ tay. Đội trưởng Tống thấy chuyện này khả thi, lập tức quyết định ngoại trừ tra tấn bức cung. Hôm nay áp dụng toàn bộ thủ đoạn tra khảo thẩm vấn tội phạm của cảnh sát lên người Hạ Thược. Hắn không tin, con nhóc miệng còn hôi sữa này, chưa hiểu mùi đời này, có thể tiếp tục cứng miệng. Hạ Thược thấy cảnh sát muốn tăng cường lực độ thẩm vấn, làm bộ không nghe ra ý cảnh cáo uy hiếp, vẫn bình thản tự nhiên, cúi đầu nhìn mấy bức ảnh trên bàn. Sau đó tìm một tấm, chia trước mặt đội trưởng Tống. Đội trưởng Tống thấy sao? Tấm ảnh Hạ Thược lấy, chính là Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện đỡ cô, quẹt thẻ bước vào phòng. Phòng là do Trình Minh thuê, nhìn thẻ vào phòng lại nằm trên tay Nghiêm Đan Kỳ. Điều này chứng tỏ bọn họ lén giao khóa phòng cho nhau. Đưa tôi vào phòng cũng là âm mưu của bọn họ. Đội trưởng Tống sửng sốt, nhắm mắt nhìn tấm ảnh Hạ Thừa cầm. Bọn họ một lòng buộc tội cô, căn bản không để ý chi tiết. Thứ không ngờ chuyện này rất có nhiều sơ hở. Còn nữa, nhân viên khách sạn đều có thể làm chứng. Trình Minh từng rời khỏi khách sạn một lần. Hắn đi đâu làm gì? Đội trưởng Tống có điều tra hay không? Mấy vụ phụ huynh nói, ba người bọn họ đều bị bỏ thuốc mê. Đêm đó tôi mặc sương xám bó sát người, không mang theo túi sách. Vậy thuốc mê tôi để đâu chứ? Hạ Thược ngồi dựa người trên ghế, bình tĩnh đưa ra hàng loạt nghi vấn. Đội trưởng Tống nghe vậy thoáng ngây người, sau khi phục hồi tinh thần lê trừng mắt, nổi giận đùng đùng. Hiện tại là tôi thẩm vấn cô, không phải cô thẩm vấn tôi. Cảnh sát phán thế nào, có cần cô dạy à? Không cần tôi dạy, nhìn xem ý của đội trưởng Tống đã hoàn toàn coi tôi như phạm nhân mà tra khảo. Cách làm này phù hợp với tinh thần công chính vô tư của một người cảnh sát nhân dân à? Nói cái gì, nơi này là đâu, còn dám diễu võ dương ngoài. Viên cảnh sát đứng phía sau Hạ Thược giận dữ nói vậy. Đội trưởng Tống cũng tức sùi bọt mép. Đối phương tới cục cảnh sát báo án, tố cáo chính là cô. Cảnh sát thẩm vấn theo đúng trình tự công việc. Mau thành thật khai báo đi. Tôi rất thành thật. Hạ Thược nhướng mày, cố tình đặt hai tay bị còng lên mặt bàn, điềm tĩnh nói. Theo ý đội trưởng Tống, đối phương báo án, tôi liền trở thành nghi phạm bị thẩm vấn. Với bọn họ tổn hại danh dự của tôi, phạm lỗi mà không có gan gánh vác, thông đồng vu khống, đổ tội lên người tôi. Thì bây giờ tính sao? Đội trưởng Tống à, giờ tôi báo án, có phải anh cũng bắt giam bọn họ thẩm tra thế này không? Trong phòng thẩm vấn, năm cảnh sát đứng bên cạnh cũng không ngờ Hạ Thược lại nói lý như vậy. Câu hỏi này ngược lại khi ra mặt bọn họ bỏng rát, giống như vừa ăn một cái tát vào mặt. Đội trưởng Tống hử lạnh. Hiện tại cô là kẻ bị tình nghi, chờ rửa sạch nghi ngờ rồi hắn nói. Hạ Thược chậm rãi mỉm cười. Rửa sạch nghi ngờ, cách hỏi cung của đội trưởng Tống bây giờ là giúp tôi rửa sạch nghi ngờ. Rõ ràng lời khai của đối phương có nhiều điểm nghi vấn, sao chỉ hỏi mỗi mình tôi? Nói lại lần nữa, cảnh sát phá án không cần cô dạy, cứ thành thật khai ra là được. Đội trưởng Tống thế nào cũng không ngờ thẩm án nhiều năm, hôm nay gặp kẻ dám dắt mũi cảnh sát, hơn nữa đối phương còn chẳng hề sợ hãi. Hắn không khỏi nâng cao âm lượng, trực tiếp đứng dậy, sau đó nhoài người phía trước. Nói đi, sau khi vào phòng đã làm gì? Đây là thủ đoạn hỏi cung thường thấy của cảnh sát, hỏi đi hỏi lại một vấn đề, để khi người bị thẩm vấn, tinh thần thể lực mệt mỏi trở nên nổi nóng, để lộ sơ hở. Đến lúc đó, cảnh sát sẽ nắm lấy điểm yếu, thừa thế xông lên, sau đó dứt khoát công kích. Hạ Thược cũng biết những thủ pháp này, thực không ngờ hôm nay bản thân được trải nghiệm một phen. Tuy nhiên, cô không có hứng thú cùng đối phương diễn trò, lập tức cô nhướng mày cười nói. Đội trưởng Tống, hỏi đi hỏi lại, cũng chỉ có câu trả lời đấy thôi. Tôi muốn biết, nếu đối phương báo án, chắc cũng đang ở trong cục cảnh sát phải không? Tôi yêu cầu được gặp mặt ba người bọn họ, không phải mấy vị phụ huynh. Khi nào người tới tôi trực tiếp đối chất, không tới tôi không trả lời. Hạ Thược dứt khoát giữ im lặng. Con nhóc trong phòng thẩm vấn này quá kiêu ngạo, dám đặt điều kiện với cảnh sát. Bất luận bọn họ ép buộc thế nào, Hạ Thược dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Mà đội trưởng Tống giận đến tím mặt, mấy cảnh sát vây quanh Hạ Thược quát tháo ầm ĩ. Thấy cô vẫn không để ý, lại càng thêm giận dữ, sai người tháo còng tay của Hạ Thược, không cho cô ngồi lên ghế nữa, mà lôi tới góc phòng bắt đứng, hai tay trói ngược lên đỉnh đầu. Phương thức này chính là tiêu hao thể lực. Thông thường người bị tra khảo sẽ không cầm cự được lâu, thế nhưng trình độ chịu đựng của Hạ Thược đã vượt qua sự dự đoán của bọn họ. Suốt cả buổi sáng, cô không uống một giọt nước, bị treo ngược tay trên đỉnh đầu cũng không nói một lời, người lại nhắm mắt dưỡng thần. Bất luận cảnh sát quát tháo đe dọa thế nào, cô không hé răng, kiên trì vì ý nghĩ của mình. Hoặc là dẫn ba người trình minh tới đối chất với cô, hoặc là cô không nói gì hết, sẽ mai giỏi chịu đựng hơn ai. Nếu như là trước kia, phía cảnh sát tuyệt đối có nhiều thời gian so gan cùng Hạ Thược, nhưng hiện tại đang là thời kỳ vô cùng nhạy cảm. Đội trưởng Tống muốn mau chóng giải quyết xong án kiện này càng sớm càng tốt, bởi vậy có chút nóng nảy. Hắn trừng mắt lườm Hạ Thược, tức đến há miệng thở dốc. Cứ thế qua vài giờ, thẳng tới giữa trưa, rồi đến tận chiều, thấy đối phương tiêu hao không ít thể lực. Lúc này đội trưởng Tống mới cảm thấy hả giận đôi chút, ra ngoài phòng thẩm vấn, bà thuộc hạ dẫn người báo án cùng mấy vị phụ huynh qua đây. Kỳ thực, cả ba nhà đã chạy tới cục cảnh sát tố cáo từ sáng sớm, từ đó tới giờ luôn ở đây lấy lời khai chờ thẩm vấn. Đội trưởng Tống vốn có thể dẫn bọn họ tới gặp Hạ Thược, nhưng vì hắn quá tức giận, bình thường không muốn nghi phạm nào dám thi gan với cảnh sát. Hôm nay tự dưng gặp con nhóc cứng đầu này, cho nên hắn cố ý hành Hạ Thược cả ngày, cho cô nếm mùi đau khổ để chút giận. Nhân lúc thủ hạ dẫn người đi báo án qua đây, đội trưởng Tống cầm cảnh côn bước vào trong phòng thẩm vấn, dọa nạt Hạ Thược. Đối với những nghi phạm cứng đầu không chịu hợp tác, chúng ta đều có biện pháp. Biết điều thì ngoan ngoãn khai ra sự thật, bằng không đau đớn không chỉ thế này đâu. Hạ Thược bị tra khảo từ sáng sớm, tới giờ ít nhất 5-6 tiếng đồng hồ, nên nam nhân chưa chắc chịu nổi. Thế nhưng cô vẫn bình tĩnh nhắm hai mắt. Thái độ của Hạ Thược làm đội trưởng Tống tức đến nghẹn thở, lập tức cầm cảnh côn chỉ vào mặt cô, quát lên rằng: "Nói cho cô biết, đừng cứ tưởng là giữ bộ dáng này mà được, lát nữa nhân chứng tới, muốn chạy cũng không thoát đâu." Lúc này đây, ông chủ Trình nhìn phu nhân cùng ông chủ Hứa dẫn con cái mình bước vào phòng thẩm vấn, trông thấy cảnh tượng trước mắt. Hai tay Hạ Thược bị còng treo ngược trên đỉnh đầu, đứng trong góc tường. Cô nhắm hai mắt, mặc đội trưởng Tống cầm cảnh côn dọa dẫm quát tháo, vẻ mặt điềm nhiên như không, hai mắt nhắm nghiền. Từ sau hội diễn văn nghệ, Hạ Thược chưa gặp mặt ba người Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện. Ngày đó tại phòng hiệu trưởng, ba vị phụ huynh cảm thấy có điểm đáng ngờ, về nhà hỏi con trai mình. Nhưng vừa mở miệng, bọn nhỏ liền gào khóc, đòi sống đòi chết, náo loạn đến gà bay chó chạy. Bọn họ sợ xảy ra chuyện không hay, không dám hỏi lại nữa. Trường học khai giảng, mấy người Trình Minh không dám xuất hiện ở trường. Ba vị phụ huynh vốn đã thương lượng cùng nhau chuyển trường. Nhìn thấy tình trạng của con mình như vậy, nếu xử lý không khéo sẽ ảnh hưởng cả đời. Bởi vậy bọn họ họp nhau lại, thương lượng dẫn con cái đến cục cảnh sát báo án. Lúc lấy lời khai, Hứa Viện gào khóc ầm ĩ, Nghiêm Đan Kỳ thì ngồi im bất động, Trình Minh chỉ biết cúi đầu. Ghi chép xong xuôi, bọn họ chưa thể đi, phải ở lại chờ thẩm vấn. Cho đến vừa rồi có cảnh sát tới dẫn bọn họ đi gặp nghi phạm. Nghiêm phu nhân phản ứng trước tiên, kéo tay con gái: "Đan Kỳ, chúng ta đi gặp nó. Mẹ đã sớm nói với con, nó phạm pháp thì phải ngồi tù. Hiện tại thế nào hả? Nó đã bị bắt là phạm nhân, không phải chúng ta. Mau qua đó xem nó nhục nhã thế nào. Đi." Hứa Viện lập tức náo loạn: "Con không đi, con không đi. Ba đi thay con, đi thay con đi." "Gào khóc cái gì chứ?" Ông chủ Hứa nổi giận. Từ khi xảy ra chuyện, vì sợ con gái là việc ngốc nghếch, ông luôn không dám làm con kích động. Tuy nhiên hôm nay nhịn không được lớn tiếng mắng: "Từ nhỏ dạy dỗ mày tử tế, kết quả mày gây ra chuyện mất mặt thế này, báo đáp cha mẹ. Mày không biết xấu hổ à? Nhưng cha mẹ mày thì có đấy. Nếu tôi báo án, có trốn tránh cái gì? Để lập cục cảnh sát, xem nó dám làm gì mày." Hứa Viện bị cha mắng đến ngây người, tiếp theo ấm ức khóc loạn cả lên. Nghiêm Đan Kỳ bên cạnh cũng nhìn cô ta một cái, ánh mắt âm trầm, khiến cho người phát run. Hứa Viện cảm giác được, lập tức ngừng mặt, nhìn phía Nghiêm Đan Kỳ, sợ hãi trốn sau lưng cha mình. Ánh mắt phó hội trưởng thực đáng sợ. Nghiêm Đan Kỳ vẫn luôn thích hội trưởng, kết quả xảy ra quan hệ theo cách này cùng xấu hổ, chính là bọn họ có ba người. Tuy cô ta thầm thích hội trưởng, nhưng loại chuyện này dù sao không thể chấp nhận. Hơn nữa, nhìn ánh mắt của phó hội trưởng thực sự như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Trình Minh thì đứng phía sau cha, vẫn luôn cúi đầu, không thấy rõ nét mặt, tùy ý để cha lôi ra ngoài. Ba người đi theo cha mẹ, dọc đường không khí yên lặng đến quỷ dị. Để khi tới phòng thẩm vấn, thấy cảnh tượng Hạ Thược bị tra khảo, sự tình mới xảy ra đột biến. Ai cũng không ngờ, Hứa Viện vẫn luôn miệng nói không muốn gặp Hạ Thược, giờ gào thét xông tới: "Người cũng có ngày hôm nay, người chờ ngồi tù đi, con tiện nhân, con tiện nhân." Đội trưởng Tống sắc mặt khó coi quát, bảo người ngăn Hứa Viện: "Đây là con cái nhà ai, phụ huynh đâu hả? Tới cục cảnh sát thì nên ngoan ngoãn, loạn cái gì mà loạn." Ông chủ Hứa vội chạy tới kéo con gái lại, nhưng Hứa Viện giống như phát điên. Hai cảnh sát đang giữ cũng không chịu nổi cô ta, la lối khóc lóc, tay đấm chân đá. Ông chủ Hứa bên cạnh cô liên tục quát tháo, cảnh tượng thực vô cùng hỗn loạn. Mà đúng lúc này đây, Nghiêm Đan Kỳ luôn im lặng, bỗng nhiên lao vọt vào phòng thẩm vấn, đoạt lấy cảnh côn để trên bàn, nhào về phía Hạ Thược mà đập. Ánh mắt Nghiêm Đan Kỳ hiện vẻ vui sướng, ngay sau đó biến thành căm hận sâu sắc. "Người đi chết đi." Tôn nghiêm của cô ta hết thảy bị con nhóc này phá hỏng, sao cô ta có thể không hận. Lúc vừa tỉnh lại ở bệnh viện, Nghiêm Đan Kỳ không nhớ nổi xảy ra chuyện gì cho phòng khách sạn, chỉ cảm thấy dưới thân đau đớn. Mẹ thì vật vã khóc lóc bên cạnh. Sau khi biết chân tướng, chớp mắt đầu óc trống rỗng, dường như mọi thứ sụp đổ. Hết thảy bị hủy hoại đều do con khốn nạn Hạ Thược mà ra. Nghe phu nhân a lên một tiếng, đội trưởng Tống cũng thoáng ngây người. Đúng lúc này, bên ngoài cục cảnh sát, một chiếc xe Land Rover quân dụng màu đen đỗ xịch trước cổng. Cửa xe bật mở, hiện ra trước tiên là đôi giày da đen bóng loáng, đế giày chạm xuống đất, lực độ trầm vững, thanh âm sắc bén. Nàng nhanh bước xuống, quân phục thẳng tắp, đầu vai lấp lánh quân hàm thiếu tướng, huân chương sáng chói trước ngực khiến người hoa mắt. Sau khi mở cửa thùng xe phía sau, lôi ra hai người từ bên trong. Hai người này vẻ mặt sợ hãi, thân hình run rẩy, cúi đầu khom lưng. Mấy nhân viên bảo vệ ngoài cổng không biết chuyện gì, chẳng nhẽ là cướp chạy đến cục cảnh sát. Nhân viên trong phòng trực cũng ngây ngốc, quên không cản lại, cũng không hỏi han. Nam nhân lạnh lùng nện bước tiến vào cục cảnh sát, cho đến khi thân ảnh anh ta biến mất sau cánh cửa, nhân viên bảo vệ mới phản ứng trở lại. Thiếu tướng, biển số xe của tư lệnh quân khu tỉnh, không phải anh ta là... Nghĩ tới đây, mấy người đồng loạt chấn kinh, trợn mắt nhìn theo nam nhân. Lúc này trong phòng thẩm vấn, ba một tiếng, cảnh côn không động được tới người Hạ Thược mà rơi bịch xuống nền nhà. Nghe đàn kỳ bị Hạ Thược tung chân đá vào bụng, hét thả một tiếng, bay đến tận cửa phòng thẩm vấn. Hứa Viễn đứng đó bị Nghiêm Đan Kỳ va vào người cũng loạng choạng ngã dưới đất. Hiện trường hỗn loạn. Mà đúng lúc này cửa bật mở, người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi mặc cảnh phục dẫn theo ba người đi vào. Có chuyện gì đây? Giọng nói uy nghiêm vang lên, chính là tiếng của người đàn ông mặc cảnh phục kia. Đội trưởng Tống cùng mấy cảnh sát cho phòng thẩm vấn giật mình, vừa thấy mặt ông ta lập tức biến sắc. Cục trưởng. Người tới không chỉ có cục trưởng cục cảnh sát Thanh Thị, Trình Trí Siêu, mà còn có hai phó cục trưởng Triệu Lưu. Ngày thường ba vị này không bao giờ bước chân vào phòng thẩm vấn dù chỉ một lần. Hôm nay cả ba tới cùng lúc, hơn nữa vừa vào cửa liền nghiêng người khách khí, nhường đường cho một nam nhân đằng sau. Nam nhân này thân mặc quân phục thiếu tướng, hơi thở lạnh lùng cô tịch, đôi mắt đen thâm trầm như màn đêm. Vừa vào cửa, ánh mắt lướt qua phòng thẩm vấn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Hạ Thược đang nhìn qua đây. Hai ánh mắt nhìn nhau trong giây lát, rõ ràng Hạ Thược rất kinh ngạc. Trong khi đó, ánh mắt nam nhân trầm lãnh, liếc nhìn hai tay cô bị treo ngược, cuối cùng dừng lại trên cây gậy nằm dưới đất. Mỗi cử động, hơi thở lạnh thêm một phần. Nhiệt độ trong không khí cho phòng thẩm vấn đột ngột giảm mạnh. Ai cũng có thể cảm giác khí tức lạnh lùng tới cực điểm của nam nhân. Lúc này, đám người ngã dưới đất chưa bò dậy được. Phụ huynh, học sinh, cảnh sát lăn lộn bên nhau ngay cửa phòng thẩm vấn. Đặc biệt là Nghiêm Đan Kỳ bị Hạ Thược đá cho một cước không hề nhẹ, nằm dưới đất thở dốc. Nghiêm phu nhân khóc bù loa bên cạnh con gái. Ông chủ Hứa bị Hứa Viện đè trên người. Chính Minh và ông chủ Trình thì chồng lên nhau. Cả đám đủ các loại tư thế. Nghe nói cục trưởng tới, vội vàng muốn chào hỏi. Nhưng chưa kịp đứng dậy, tầm mắt xuất hiện đôi giày da đen bóng loáng. Nam nhân đi đôi giày này, thân mặc quân phục phẳng phiu, không chút nếp gấp. Bước chân cũng thực mau, một loại khí độ sát phạt khiến người kinh hồn lạc phách bao trùm cơ thể. Không đợi đám người lồm cồm bò dậy đã lướt qua trước mặt. Nam nhân không dừng bước, gặp kẻ nào cản đường lên trực tiếp đá lăn. Lúc ngang qua chỗ Nghiêm Đan Kỳ, cô ta dãy ruộng muốn vùng lên, vừa vặn bước chân nam nhân dẫm tới, rắc một cái. Nghiêm Đan Kỳ đau đớn hét lên một tiếng. Nghiêm phu nhân xót con quỳ sụp dưới đất. Nam nhân bước qua cánh cửa sắt phòng thẩm vấn, kéo một cảnh sát lại, rút chìa khóa còng tay trên người anh ta, rồi giúp thiếu nữ bị treo ở góc phòng cởi trói. Còng tay vừa rơi xuống đất, anh liền ôm cô vào lòng. Từ lúc Hạ Thược thấy Từ Thiên giận cho phòng thẩm vấn, không hề phản ứng, cho lòng cô sớm đã có đối sách. Cô biết Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức cùng Mã Hiển Vinh sẽ không bỏ mặc cô ở cục cảnh sát. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách vận động quan hệ. Nhưng từ không ngờ, người tới là Từ Thiên Dận. Hai người vốn hẹn tối nay gặp mặt, thế nhưng bây giờ anh đã tới, trên người còn mặc quân phục, lúc đi chắc rất vội vàng. Hạ Thừa cảm thấy không phải Từ Thiên Dận phát hiện Long Lân rời vỏ mới tới đây. Bởi từ trước khi khai giảng, cô nói dối anh hàng ngày sẽ lấy Long Lân tu luyện. Thực tế, dùng sát khí dưỡng thanh thủy thủ bằng đồng kia. Cho nên trong khoảng thời gian này, Từ Thiên Dận quen với việc cô thường xuyên dùng Long Lân. Sao anh biết cô ở cục cảnh sát chứ? Hạ Thược không hiểu, hiện tại không phải thời điểm hỏi rõ chuyện này. Bên ngoài phòng thẩm vấn, cục trưởng cục cảnh sát cùng hai vị cục phó xấu hổ đứng im. Nghiêm phu nhân ôm con gái khóc lóc kêu gào. Đội trưởng Tống của 4 năm cảnh sát ánh mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm hai người. Hạ Thược nhẹ nhàng áp tay lên ngực Từ Thiên Dận, ý bảo anh không cần để tâm. Từ Thiên Dận không để ý động tác Hạ Thược, chỉ ôm cô thực chặt. ngữ khí không lấy gì làm vui, âm trầm đến dọa người. Sao không nói anh biết? Hạ Thược vừa nghe, liền biết anh muốn ám chỉ chuyện xảy ra tại bữa tiệc năm ngoái. Tuy không biết vì sao anh biết, nhưng hai người ăn ý, dù anh nói chuyện ngắn gọn, không đầu không đuôi, cô vẫn có thể hiểu. Em không sao đâu. Hạ Thược vỗ về Từ Thiên giận, về rồi mới nói. Lúc này anh buông cô, có điều không lập tức xoay người mà cúi đầu nắm cổ tay cô. Hạ Thược bị tra khảo liên tục từ sáng đến giờ, ít nhất 5-6 tiếng đồng hồ. Tay bị còng treo cao trên đỉnh đầu, cánh tay căng ra, chân cách mặt đất một khoảng. Không muốn cổ tay bị siết thì phải kiễng chân. Kiễng chân lâu tê mỏi, nếu dẫm xuống cổ tay lập tức bị siết lại. Phải nói thủ đoạn này chính là phương pháp tra tấn thể lực rất dã man. Cô có công phu nhưng đứng lâu như vậy, da trên cổ tay bị cứa đến chảy chụa. Mà trước giờ làn da cô trắng mịn, nay vết hằn sưng tấy đỏ au trông càng thêm nổi bật. Từ Thiên giận nheo mắt, Hạ Thược cảm giác hơi thở của anh thay đổi. Nhìn nơi này là cục cảnh sát, cơ quan hành pháp của nhà nước, anh cũng không phải đang thi hành nhiệm vụ. Cô không thể để anh làm vậy được, bằng không sẽ có kẻ mượn cớ phá hỏng tiền đồ của anh. Tuy nhiên, Từ Thiên giận đã xoay người sang chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp một lượt, chậm rãi hỏi, ai? Giọng anh cực kỳ âm lãnh, phòng thẩm vấn không ai lên tiếng. Đám người đội trưởng Tống lại càng kinh hãi nhìn anh, vẻ mặt có chút ngây ngốc. Không biết vì sao đột nhiên xông ra một người như vậy, còn mặc có quân phục. Anh là người của quân khu chưa tính, chỉ cần nhìn quân hàm chơi quân phục. Thiếu tướng à? Nói đùa ư? Nam nhân này có địa vị gì chứ? Còn trẻ tuổi mà quân hàm thiếu tướng ở Thanh Tỉnh, ngoại trừ Từ Thiên giận làm gì còn ai khác. Nhưng rốt cuộc đám người cho phòng thẩm vấn chưa từng gặp qua anh, vì thế không xác định, chỉ dám hoài nghi. Cũng vì hoài nghi cho nên khiếp sợ. Sao anh ta xuất hiện ở đây? Anh ta vì Hạ Tổng tập đoàn Hoa Hạ mà tới à? Vấn đề quá rõ ràng, nếu hỏi nữa sẽ là ngu xuẩn. Mọi người lúc này ngây ngốc như Từ Thiên giận, lại thấy anh một cước đá văng cây cảnh côn dưới chân Hạ Thược, gậy xoay vòng lướt đến đâu, người đó liền giạt phía sau. Từ Thiên giận ánh mắt lạnh lùng, khiến người kinh động tâm phách. Chỉ nghe anh lặp lại câu hỏi, ai? Từ đây Ngọc Mai xin cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya chào các bạn. Hẹn gặp các bạn ở bộ truyện kế tiếp. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.